Đương nhiên, tự là điểu. Cái kia cũng không phải bình thường điểu. Nếu là bị cái này đụng thực, một cái trúc cơ chân nhân linh lực thuẫn là hoàn toàn ngăn không được đấy. Bên kia đứng trên tàn cây nghỉ ngơi địa con mái bị dược điệu đã sớm đưa lên chúc mừng tiếng kêu. Cùng nhân loại đồng dạng, công đều là rất vui vẻ tại mẫu trước mặt hiển uy phong. Cái kia công điệu trong lòng một thoải mái ra tốt lao xuống. 500m, 400m, 300m. 100m cũng chưa tới rồi. 50m, 30m. 20m, 10m. Đã đến. Diệp không đồng tử vừa thu lại, rời tay một tờ linh phù, lập tức dưới chân bãi xuống. Phi thảm rất có linh tính địa một cái vòng qua vòng lại, nâng Diệp không cùng Vương Đình Thi tăng lên nửa mét. Hô! Cực lớn gió gào thét vang lên, đem Vương Đình Thi hắc y sa mỏng thổi địa một hồi tung bay. Nàng kinh ngạc phát hiện, phi thảm vậy mà dán chặt lấy bị dược điểu cổ mà qua. Không cao một phần, không lùn một phần, vừa vặn theo hắn dài nhỏ cổ khe hở bên cạnh xuyên qua. Lại nhìn cái kia bị dược điểu, chỉ thấy nó toàn thân đã bị dày đặc tầng băng bao trùm, như cùng một cái đại khối băng, bảo trì cấp tốt, thẳng đánh tới hướng mặt đất. Hạ phẩm đẳng cấp cao cấp đống chú. Oanh! Phía dưới tối tăm rậm rạc rừng cây một hồi kịch liệt lắc lư, mấy chục khỏa đại thụ bị đụng ngã lăn. Chết đi! Diệp không cũng không có dừng lại tránh thoát một kích này, liền trở lại, giá lấy phi thảm mau chóng đuổi xuống dưới. Lịch! Cái con kia con mái điểu kinh kêu một tiếng cũng chấn động cánh. Phi tốt vọt tới tưởng cứu công điểu. Diệp không tới trước đạt. Chỉ thấy những cái kia khối băng đã rơi nát bấy. Hùng điểu cổ tại đây một ném trong bị trọng thương. Bất quá nó hay vẫn là triển khai cực lớn cánh giống như nổi điên phốt lăng. Muốn bay lên. Nguyệt Nga trảm. Diệp không lại là mấy trảm phát ra. Màu vàng Nguyệt Nga trảm lập tức tại bị dược điểu trên lưng mở mấy cái miệng máu. Lịch! Lại là một tiếng tê tâm liệt phế thê lương gào thét. Mẫu điểu vết xuống dưới. Cự cánh một cái. Chống dưới mặt đất bên cạnh mật lâm lạnh run. Mẫu điểu nhất hạ lai tự ngăn tại công điểu trước người. Đối với treo ở bầu trời Diệp không nộ gọi không ngừng. Muốn đuổi đi Diệp không? Bảo hộ công điểu. Mà công điểu một bên giãy giụa một bên đã ở kêu to, phản phất tại thúc giục mẫu điểu đi mau. Mà mẫu điểu lại như cũ đứng đấy bất động, bảo hộ công điểu. Hắc tử đại ca, coi như hết chúng ta cũng không bị thương tích gì. Nữ tử luôn sẽ có không hiểu thấu hảo tâm. Vương Đình Thi xem cái này lưỡng điểu phu thê tình thâm, vậy mà quên vừa rồi lưỡng điểu muốn giết bọn hắn. Cầu khẩn Diệp không đừng lại ra tay. Hừ, tạm thời tha các ngươi một mạng, về sau làm người. Làm điểu không muốn quá kiêu ngạo. Diệp không cùng cái động vật cũng không có gì so đo đấy. Vương Đình Thi đã nói thả, vậy thì thả a. Ai ngờ hai người vừa phải ly khai, lại nghe trong rừng rậm một hồi trầm thấp rống to. Thanh âm giống như lôi minh. Phản phất bốn phương tám hướng đều đang gầm rú. Thanh thế kinh người. Diệp không không dám nhiều ngốc. Tranh thủ thời gian cất cao mấy trượng. Đã nhìn thấy trong rừng rậm xuyên ra vô số bóng đen. Tốc độ bay nhanh. Thẳng đến bị thương công điểu. Liệt liệt. Cái kia con mái điểu đã chẳng quan tâm Diệp không rồi. Nó giống như nổi điên kêu to. Tiến lên. Dùng sắc lạnh. The thế miệng đi mổ những hắc ảnh kia. Bóng đen kia cái đầu tuy nhiên so bị dược điểu nhỏ rất nhiều. Thế nhưng mà tốc độ lại nhanh chóng. nhanh nhẹn vô cùng. Số lượng lại nhiều. Con mái điểu phòng ở bên này, bên kia lại đây. Hơn nữa bị nó mổ bên trong đứt bóng đen chỉ là một cái xoay người. Đón lấy lại nhào tới. Không có một hồi công phu, hùng bị dược điểu cổ đã bị mấy cái bóng đen gắt gao cắn. Lại nhìn những hắc ảnh kia. Dĩ nhiên là thiệt nhiều đầu màu đen ảnh báo. Ảnh báo là trung phẩm trung giai yêu thú. Tốc độ bay nhanh. Chạy động lúc chỉ có thể nhìn thấy một đầu bóng đen. Cho nên gọi ảnh báo. Công điệu biết mình đã không được. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Chỉ là không ngừng phát ra gào thét. Thúc giục con mái điểu đi mau. Nhưng này bị dược điểu ngược lại thật là phu thê tình thâm. Con mái điểu tự là không đi. Y nguyên tại ra sức bảo hộ hồn điểu. Có thể những cái kia ảnh báo nào có khách khí. Chẳng những tại cắn xé hồn điểu. Còn bắt đầu đã ra động tác con mái điểu chủ ý. Cứu cứu chúng a, cái này đối với điểu thật đáng thương. Vương Đình Thi tấm lòng yêu mến đại phát. Diệp không cười khổ, ngươi cho rằng ta là thần tiên. Phía dưới ảnh báo hơn mấy chục chỉ. Trung phẩm trung giai. Cũng tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ thực lực. Ta một người cái đó đối phó được nhiều như vậy. Vương Đình Thi không tin. Nói ra. Cho dù đến một đám trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tự cứu cứu chúng a. Vương Đình Thi nói xong bắt đầu dao động người nào đó cánh tay. Diệp không phiền muộn, như thế nào mỗi người nữ sinh đều oa thiết tới đây một bộ. Được rồi. Ta có thể thử một chút. Bất quá không bảo đảm hậu quả. Hơn nữa ta còn muốn lần nữa nhắc nhở ngươi. Tu tiên trên đường rậm rạp bẫy rập chông gai. Bẫy rập bột phát. Làm không tốt tự là vạn trượng thâm uyên. Đối với những cái kia không biết chi tiết cùng có rõ ràng ác ý người hoặc yêu. Ngàn vạn không muốn lạm dụng hảo tâm. Không biết vì cái gì. Vương Đình Thi tự oa thiết nghe Diệp không nói với nàng những này. Tuy nhiên bề ngoài giống như giáo huấn. Thế nhưng mà trong đó ân cần lại như vậy dày đặc. Tại vạn gia phường thị. Chính là như vậy một đoạn lời nói. Đơn giản đánh trúng trái tim của nàng. Tốt rồi, chỉ này lần thứ nhất. Vương Đình Thi lại thúc giục nói. Được rồi. Kỳ thật Diệp không thực không muốn cứu cái kia điểu. Bất kể là ai. Đều muốn vì chính mình đã làm phụ trách. Điểu cũng không ngoại lệ. Bất quá Vương Đình Thi nói cứu tự cứu a. Tốt nhất đem những này ảnh báo đều giết sạch. Hắc hắc. Trung phẩm trung giai. Chắc hẳn mỗi người đều có thú đan a. Nhớ ngày đó. Tào Tuấn Phong cầm một cái trung phẩm hạ cấp thú đan đều trâu bò rừng rực. Lão tử lần này lấy về một bó to trung phẩm trung giai. Hắc hắc. Dư leo muội muội khẳng định phải kích động chết rồi. Diệp không đưa tay lại là một trương hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù. Lưu tinh hỏa vũ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 575. L. Ập tức. Vô số dòng chảy vẫn thạch tinh phi nện. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Mặt đất rung động lắc lư vượt quá. Liệu khởi hỏa diễm càng là đem cái này phiến rừng cây đều đốt rồi. Vương Đình Thi kinh ngạc địa nhìn xem như thế quy mô to lớn tràn cảnh. Đây là loại nào phù chú? Lợi hại như thế. Thật sự không thể tưởng tượng. Một cái trúc cơ kỳ chân nhân có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Còn có hắn vừa rồi dùng kim quang cái cuốc, đây chính là cổ bảo a. Còn có hắn mới điểm ấy tu vị, liền làm Hỗn Nguyên Tông tông chủ. Vương Đình Thi phát hiện mình nhận thức hắn càng lâu, phản càng xem không hiểu hắn. Lưu tinh hỏa vũ thanh thế không nhỏ, có thể hiệu quả. Những cái kia ảnh báo thật sự quá là nhanh. Quá giả hoạt rồi. Đem làm luồng thứ nhất thiên thạch rơi xuống. Đập chết ba con ảnh báo. Những thứ khác ảnh báo cũng đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Buồn bực nhất chính là còn nổi lên phản tác dụng. Ảnh báo chạy thoát. Con mái điểu cũng nhảy ra ngoài. Có thể vốn hết hối hùng điểu lại vừa vặn bạo lộ tại thiên thạch cuồng kích trong phạm vi. Một khỏa bàn bát tiên đại đại thiên thạch thoáng một phát ở giữa hùng điểu cái ớt. Tại chỗ sẽ đem nó nện đến ớt văng khắp nơi. Đón lấy hừng hực liệt hỏa đốt bề ngoài của hắn. Lớn như vậy cái bị dược điểu rất nhanh bị ngọn lửa cắn nuốt. Lịch. Con mái điểu thê lương địa kêu một tiếng quay đầu lại. Một đôi mắt nhỏ oán độc địa nhìn xem người nào đó. Không phải, ngươi đừng như vậy, ta là muốn giúp ngươi kia mà. Lịch. Con mái điểu toàn thân lông vũ sẽ xảy ra a. Xem xét đã biết rõ thật sự là muốn chơi mệnh rồi. Ngươi chậm rãi thương tiếc ngươi lão công a, bạn thân trong nhà của ta còn có chút sự tình, không phụng bồi rồi. Diệp không tranh thủ thời gian giá lấy phi thảm đào tẩu. Con mái bị dược điểu đã nhận định người này là giết phu cừu nhân, chấn động cánh, nổi điên đồng dạng đuổi theo. Diệp không mà không sợ nó. Có thể vài cái nguyệt nga trảm chém ra. Cái kia con mái điểu rõ ràng trốn cũng không trốn. Xông thẳng lại. Muốn cùng người nào đó đồng quy vu tận. Bên cạnh còn có một Vương Đình Thi cầu khẩn, đều giết hùng điểu cũng đừng giết con mái điểu rồi. Ngày nó tổ tiên là ta muốn giết nó mà. Được rồi, không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi. Chúng ta hồi trở lại a. Cũng may khoảng cách trở về trận pháp không xa. Diệp không bay đến cái kia hạt cốt phía trên. Lập tức thẳng tắp đáp xuống dưới. Mà cái con kia mẫu điểu chỉ có dương mắt nhìn rồi. Cái này hạt cốt quá hẹp hòi rồi. Nó cánh đều trương không mở. Đương nhiên, nó có thể thu hồi cánh lao xuống. Có thể thì như thế nào bay ra ngoài đâu này. Con mái điểu nó không ngốc. Cái kia phòng ngự kết giới cũng là khiến cho phi thường có tính người. Chỉ cần là nhân loại. Có thể tự do xuất nhập. Nếu là mặt khác chủng loại. Cái kia cũng chỉ có thể ra không thể vào. Diệp không mang theo Vương Đình Thi trở lại trong trận pháp. Thở dài. Cái gì thương bắt khắp nơi trên đất là bảo. Quả thực là nói hưu nói vượng. Khắp nơi nguy cơ ngược lại thật sự. Cũng không biết những người kia đều liều chết đánh địa cái gì trò. Thật sự là ăn no chống đỡ đấy. Vương Đình Thi cười nói. Đương nhiên là có bảo tàng rồi. Những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm nguyên anh lão tổ nào có một cái ngốc hay sao? Thương bắt mấy chục vạn năm không có người tiến vào. Thiên tài địa bảo. Thương nam tuyệt tiết linh dược linh một linh thú. Không đều là bảo vật mà. Tự là vừa rồi đuổi giết chúng ta bị dược điểu, thương nam còn có mấy cái. Nếu là ngươi bộ trở về cho rằng tiên cầm, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Miễn đi ta là nó giết phu cừu nhân, nó đều hận chết ta rồi, cưỡi nó. Ngại mệnh dài a. Diệp không cùng Vương Đình Thi mở ra vui đùa. Tự hướng hạt cốt chính giữa đi. Nghĩ thầm nhanh đi về a. Cái này đều nửa canh giờ rồi. Cũng không biết Hỗn Nguyên Tông bên kia thế nào. Nhưng đi được hai bước Diệp không phát hiện không được bình thường. bỗng dưng, dừng bước lại, mờ mịt chung quanh. Không tốt! Cổng truyền tống đi đâu rồi? Vương Đình Thi cũng lập tức bừng tỉnh. Tả hữu quan sát. Hạp cốt hay vẫn là cái kia hạp cốt? Trận pháp hay vẫn là trận pháp kia? Bốn phía mấy chục tòa nguyệt quan thạch cao lớn hải đăng. Có thể duy chỉ có chính giữa cái kia phiến hình cổng truyền tống đã không có. A, trở về không được. Vương Đình Thi đi mau hai bước. Mờ mịt quan sát. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đi đâu rồi? Chẳng lẽ là tàn hình rồi hả? Đừng. Việc này trách ta. Khi ta tới liền phát hiện kỳ quặc rồi. Bất quá lại không hướng xâm nhập tưởng. Ai nha. Thấy lợi tối mắt a. Diệp không vô lực địa ngã ngồi đang làm táo đất vàng trên mặt đất. Vương Đình Thi hay vẫn là không rõ. Hỏi. Cái gì nha? Ta đến bây giờ cũng không hiểu đâu rồi. Cổng truyền tống đâu này? Diệp không cười khổ nói, ngươi bái kiến truyền tống trận a. Nếu như là song hướng truyền tống trận, cái kia hai bên đều phải tu kiến một cái trận pháp tế đàn. Ngươi xem bên này có mà. Khi ta tới, ngay tại cân nhắc, bên kia làm ra như vậy to lớn kim tự tháp, mà bên này nhưng chỉ là một mảnh đất vàng đấy. Rõ ràng không đúng. Ai, bất quá khi lúc vội vã nhìn xem thương Bắc Đại Lục, sẽ không hướng xâm nhập tưởng. Đây là một cái đơn hướng truyền tống trận. Vương Đình Thi lập tức đã minh bạch. Không phải đơn hướng, mà là chỉ có bên kia tài năng kích hoạt. Nếu ta không có đoán sai, cha ngươi nhất định cài đặt. Chỉ có bên kia mới có thể tới. Tới về sau, cổng truyền tống tự mở ra. Bên này cũng có thể trở về. Thế nhưng mà nếu có một thời gian ngắn không có người ra vào, cái này cổng truyền tống tự đóng cửa. Đợi đến lúc bên kia bất quá người tiến vào, mới lại một lần mở ra. Như vậy tự lại càng không có yêu tộc ma tộc sẽ đi qua rồi, cha ngươi tâm tư quả nhiên rậm rạp nha. Vương Đình Thi cũng vô lực ngồi dưới đất, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Diệp không cười khổ, đợi quá, đợi chút nữa lần bất quá người tiến đến. Kỳ thật Diệp không cũng là ảo não rất, cái đó nghĩ đến đoạn thiên lão tổ hội làm ra loại này thiếu đạo đức thiết trí. Coi như là bên kia người tới cổng truyền tống mở ra, hắn cũng không dám qua. Có thể tới. Tự nhiên là thi mơ tông người. Nếu là đọa thiên ở bên kia ngoài cửa ngồi chổm hổm chờ, sợ là đi ra ngoài đã bị hắn bổ. Đang lúc hai người bất đắc dĩ không biết làm gì tốt thời điểm, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời có gào thét tiếng gió. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối mặt bàn đại cự thạch từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cự thạch theo vạn nhận cao rơi xuống. Cái kia tăng tốc độ có thể nói kinh người. Lực đạo cũng là không tầm thường địa đại. Trận pháp lại bị nện đến lung lay sắp đổ. Không có một hồi, lại là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Không cần nghĩ. Nhất định là cái kia mẫu điểu không thuận theo không buông tha. Quá hận bọn hắn rồi. Không thể xuống. Ta sẽ đem ngươi đập chết. Nếu là cự thạch phòng ngự đại trận cũng không quan tâm. Có lẽ cao như vậy nện xuống đến, đại trận tự ăn không tiêu. Như vậy nện xuống đi, không cần phải hường đông trận pháp tự hỏng mất. Hắc tử đại ca, thực xin lỗi. Vương Đình Thi có chút áy náy. Nếu không là nàng tấm lòng yêu mến đại phát, cái kia công điểu khẳng định bị ảnh báo đã ăn. Mẫu điểu cũng sẽ không biết hận bên trên bọn hắn. Không trách ngươi, trách ta chuyện tốt không có làm tốt. Diệp Không vỗ vỗ nàng bả vai. Đứng lên. Vừa vặn ta đi ra ngoài dùng cái này cự thạch luyện kiếm. Hơn nữa cho dù bị nện phá trận pháp, cũng không cần lo lắng. Nhớ rõ nha. Lần trước tại Vạn Gia Thành ta đã dùng qua mai rùa. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Đình Thi hay vẫn là mặc một bộ sa mỏng tắc thì vai hắc y. Trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy cái kia vai nhuộn tròn. Cách một tầng sa mỏng, bên trong da thịt trơn bóng. Quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay a. Ai? Cổ nhân nói qua, mỹ nữ là bất luận cái gì bộ vị đều có thể làm cho người ta hưng phấn. Quả nhiên là như thế a. Người nào đó vô sĩ địa vỗ vài xuống, lúc này mới bay ra ngoài trận. Con mái điểu tiếp tục đến đây đi, bất quá là chút ít thạch đầu, ta Diệp không còn sợ ngươi thạch đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 576. Ca. Y thật đánh nát những này thạch đầu, Diệp Không phương pháp rất nhiều. Bá đạo nhất phương pháp dùng kim quang cuốc cho nó bổ. Nhất đốt tiền phương pháp mỗi khối thạch đầu phần thưởng một bả phi ngư kiếm kiếm bạo. Nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp đem cái kia mẫu điểu cho tiêu diệt. Nhất ăn no rỗi việc lấy đức phương pháp xử lý đem mỗi khối thạch đầu đều dùng túi trữ vật trang tốt. Sau đó tìm một chỗ đổ ra. Còn có người nói. Ta đã biết. Phương pháp tốt nhất là không mở linh lực thuẫn. Dùng thân thể đón đo. Cầm những này thạch đầu đến rèn luyện gân cốt kiên cường dẻo dai. Ác Diệp Không còn không muốn chết không đáng như vậy rèn luyện, kỳ thật hắn chỉ là muốn luyện tập tâm kiếm hợp nhất. Với tư cách trảm không kiếm quyết tầm thứ nhất cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên hắn lĩnh ngộ. Có thể vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cũng chỉ là tại đối phó liên tâm lão tổ thời điểm sử dụng lần thứ nhất. Về sau sẽ thấy chưa bao giờ dùng qua, hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt luyện tập một phen, có thể một mực không có thời gian. Một hồi là cảnh giới đột phá, một hồi lại là tôn chủ đại điển. Hiện tại hắn là đã minh bạch. Vì cái gì từng tôn đều muốn thiết cái trưởng môn chân nhân. Sự vụ ngày thường thật sự quá nhiều. Quả thực nhiều như lông chim. Linh thạch không đủ rồi. Đan dược chưa đủ rồi. Người nào đó ngại động phủ kém người nào đó cùng người nào đó đạo lữ cua được rồi. Một nhà nào đó lại ra một cái linh căn không tệ tiểu bối mổ đệ tử trộm cắp đệ tử khác tài vật. Loại này chuyện hư hỏng nhiều lắm, mỗi ngày đều bề bộn không hết. Bởi vì bản thân linh lực luồng khí xoáy không công bằng vấn đề. Diệp Không đã tạm thời không tu luyện rồi. Có thể hắn có thể tu luyện đồ vật cũng có không thiếu. Ví dụ như Vũ Diêu Tiên Quân cho lục cung phương pháp sử dụng. Đây chính là tiên khí a. Ví dụ như Hỗn Nguyên Tông một ít pháp quyết pháp môn. Hỗn Nguyên Kính. Đây chính là địa cầu mang đến cải tiến Thái Cực Huyền Công. Uy lực cũng sẽ không biết chênh lệch. Còn có chính là chỗ này trảm không kiếm quyết rồi. Tâm kiếm hợp nhất. Lại một khối tảng đá lớn rơi xuống. Diệp Không lấy ra tiểu kiếm pháp khí, một kiếm đâm tới. Cứ như vậy một mực luyện một ngày một đêm, luyện đến cuối cùng, Diệp Không đều có điểm bội phục cái này con mái điểu rồi. Kiên nhẫn, không nên đem mình đập chết, cũng không biết cái kia điểu đi đâu lộng đến như vậy bao nhiêu thạch đầu. Bất quá đã đến ngày hôm sau trong đêm. Cái kia điểu phát hiện. Người nào đó chẳng những không chết. Còn cầm nó ném thạch đầu luyện kiếm. Con mái điểu cũng là có chút ít linh tính đấy. Lập tức tự bạo tẩu rồi. Cũng không ném thạch đầu rồi. Trực tiếp một cái lặn xuống nước trát xuống dưới. Diệp Không ngược lại cũng không phải làm bất quá nó. Dùng kim quang cút thoáng một phát. Nói không chừng có thể bổ nó cái đầu vỡ đầu liệt. Có thể ngẫm lại cái này điệu cũng giúp mình rèn luyện tâm kiếm hợp nhất. Cũng không còn nhẫn tâm giết nó. Trực tiếp trốn đến trong đại trận. Khiến nó đụng a. Cái này điệu tuy nhiên da dày thịt béo. Mà dù sao là huyết nhục chi thân thể. Theo vạn nhận cao lao xuống đến. Lập tức bị đâm cho da tróc thịt bong. Khẩu mắt đổ máu. Nằm ở đại trận bên ngoài chờ chết. Vương Đình Thi mặc dù có tấm lòng yêu mến. Thế nhưng mà cũng không dám qua. Nếu là con mái điểu giả chết làm sao bây giờ? Suốt nằm một ngày cái kia điểu dần dần không động đậy được nữa rồi. Xem ra cho dù bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Giả chết có thể giả bộ đến cái này phân thượng, Diệp Không cũng coi như bội phục nó. Đạt được Diệp Không cho phép. Vương Đình Thi tranh thủ thời gian chạy vội đi ra ngoài. Chạy đến bị dược điểu trước mặt. Phát hiện thằng này quả nhiên đã treo rồi. Vương Đình Thi tự nhiên là có chút ít bi thương. Dù sao người ta là hạnh phúc đôi. Nếu không phải là mình cùng Diệp Không, nói không chừng vẫn còn cuộc sống hạnh phúc. Sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Diệp Không ngược lại không sao cả. Cái này gọi là tự gây nghiệp không thể sống. Lão tử không chọc giận ngươi. Ngươi nên cảm ơn trời đất rồi. Rõ ràng dám chủ động lão làm lão tử. Ngươi bất tử ai chết? Hiện tại Diệp Không đau đầu chính là hắn vừa muốn đột phá. Cái kia trảm không kiếm quyết cùng bản thân tu vị là mật không thể phần đứt. Dựa theo đạo lý, tu thành kiếm quyết tầm thứ nhất đỉnh phong, tâm kiếm hợp nhất, hắn nên có thể đột phá trúc cơ kỳ rồi. Bất quá cái này trảm không kiếm quyết bị Cảnh Toàn sửa chữa qua, cho nên không có mạnh mẽ như vậy. Đem làm Diệp Không hoàn toàn nắm giữ tâm kiếm hợp nhất. Hắn cũng không quá đáng là đột phá đến trúc cơ tầm 5. Thế nhưng mà đột phá là cần phải thời gian đấy, có bế quan một tháng cũng vô pháp hoàn thành đột phá. Đương nhiên, Diệp Không tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh tự là thắng tại linh lực cường đại. Nội tình dày đặc. Cho nên cần thời gian so những người khác muốn đoạn rất nhiều. Tự như năm đó hắn trúc cơ, chỉ tốn ngắn ngủn 10 ngày mà thôi. Nhưng là cái kia lúc trước, Diệp Không gần đây 3 lượt đột phá, đều không có tu luyện. Lại dày đức nội tình cũng lấy hết. Cho nên lần này đột phá, cần thời gian, tuyệt đối sẽ không đoạn. Nghĩ tới đây, Diệp Không có chút dở khóc dở cười, vì cái gì mỗi lần đột phá đều đang muốn chết thời điểm đâu này. Cái chỗ này có thể an tâm ngồi xuống mà. Hắn cũng không phải lo lắng Vương Đình Thi. Nếu là muốn hắn chết, Vương Đình Thi lần trước tự cũng không mạo hiểm đi Hỗn Nguyên Tông nói cho hắn biết tin tức. Hắn lo lắng chính là vạn nhất cái kia cổng truyền tống lần nữa mở ra, tiến đến một chuyến Thi Mơ Tông đệ tử, vậy hắn tự nguy hiểm. Thi Mơ Tông đều hận chết hắn. Cho dù Vương Đình Thi đoán chừng cũng ngăn không được. Chính trong lòng hắn xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài Vương Đình Thi hô to một tiếng, "Hắc Tử ca, ngươi mau tới, nhanh lên." A, làm sao vậy? Diệp Không sợ Vương Đình Thi gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian đã chạy ra đại trận. Chạy tới xem xét. Cũng không phải Vương Đình Thi gặp nguy hiểm, mà là cái kia mẫu điểu bờ mông phía sau có cái gì ra bên ngoài chui. Đương nhiên, không phải dòi bọ. Đầu tiên chui đi ra chính là một chỉ mỏ nhọn, dài nhỏ cổ, bứt quá phía sau thân thể. Sẽ thấy cũng chui không được rồi. Không phải đâu, mồ côi từ trong bụng mẹ. Diệp không không nghĩ tới cái này mẫu điểu còn là một mang thai mẫu điểu. Trách không được cùng công điểu chiến tranh thời điểm, mẫu điểu không có đi ra hỗ trợ. Ai, xem ra làm người làm điểu cũng không thể thật ngông cuồng a, cái này lưỡng thi ba mệnh a, toàn gia đều xong đời. Hắc tử ca, chúng ta giúp đỡ nó a. Vương Đình Thi lại một lần phát tấm lòng yêu mến. Nơ, như vậy cũng tốt. Diệp không nghĩ thầm. Vương Đình Thi mới vừa nói rồi. Nếu là cưỡi một chỉ bị dược điểu trở về, là hội có rất nhiều người hâm mộ đấy. Cái này chim con cũng không phát hiện nó cha mẹ là chết như thế nào. Làm gì bắt nó thu dưỡng dạy dỗ. Vừa vặn mình cũng không có tiên cầm. Nói thật, kiếp trước kiếp này, Diệp mổ người khô qua không ít chuyện, nhưng là không còn trải qua đỡ đẻ sống. Dắt cái kia chim con ra bên ngoài bạc, tên kia đều bị kéo mắt trắng giả cũng không còn rút. Không có biện pháp, thứ này nó tự là trước tiểu sau đại. Dù sao mẫu điểu đã bị chết, vậy thì cho nó đến phá bụng sản a. Đem mẫu điểu hạ bộ mở ra. Loại sự tình này Vương Đình Thi là không dám làm đấy. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Với tư cách thi mơ tôm người vậy mà sợ chỉ điểu thi thể. Vậy cũng chỉ có Diệp không đến làm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra. Đem cái con kia tiểu bị dược điểu làm đi ra. Vừa đi ra tiểu bị dược điểu toàn thân đều là ẩm ướt núp nít đấy. Đi đường cũng bất ổn. Liệt liệt địa kêu. Giải du lấy đứng lên. Vừa đi tự một cái té ngã. Nhìn về phía trên rất đáng yêu. Tuy nhiên không phát hiện mẫu điểu là chết như thế nào. Có thể tiểu bị dược điểu đó là tận mắt nhìn thấy người nào đó dùng đao cắt mẫu thân nó bụng. Thù này cho dù kết xuống rồi. Cho nên tiểu bị dược điểu cùng Vương Đình Thi rất thân mật. Đối với người nào đó thì là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đã đến gần tự dùng dài nhỏ mỏ đi mổ hắn. Cái này mổ người đã chết tâm rồi. Vốn còn muốn lộng cái tiên cầm chơi đùa. Thứ này nếu so với phi thảm mau hơn. Hiện tại xem ra là tiện nghi Vương Đình Thi muội muội rồi. Bất quá Diệp không cũng có thu hoạch. Theo mẫu điểu cổ căng chỗ, đào ra một khỏa tròn vo hạt châu. Cái này là bị dược điểu nội đan rồi. Trung phẩm trung giai thú đan nha. Giá cả có thể không thấp. Bên ngoài có thể bán được mấy ngàn linh thạch đây này. Nhìn xem bên kia Vương Đình Thi cùng tiểu bị dược điểu chơi đùa vui vẻ. Người nào đó chỉ có mắng một câu. Không có lương tâm điểu thứ đồ vật. Sớm muộn ta muốn tìm so ngươi ngư hơn mấy lần tiên cầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 577. Như vậy, lại qua 3 ngày, cổng truyền tống hay vẫn là không có mở. Người nào đó có chút phiền rồi. Hắn ngược lại thà rằng giờ phút này thi mơ công đệ tử đến bên trên một nhóm lớn. Cho dù bên ngoài đứng đấy đọa thiên cũng không có việc gì. Cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Như vậy bị vây ở chỗ này thật sự khó chịu. Bên ngoài yêu thú hung mãnh, hắn cũng không còn địa đồ. Nếu như đi ra ngoài loạn chuyển, nói không chừng có thể lạc đường. Để cho nhất hắn bực bội chính là bất quá 2 ngày, cái kia đột phá cảm giác tự sẽ đi qua. Lần sau đột phá không biết khi nào xuất hiện. Hắn có thể không nỡ lãng phí cái này đột phá cơ hội. Vương đạo hữu, nói cho ngươi chuyện này. Diệp không đem Vương Đình Thi kêu đến, đang tại cùng nàng chơi đùa tiểu bỉ dược điệu rất bất mãn địa nhìn xem người nào đó. Chuyện gì? Vương Đình Thi hất lên tóc dài đã đi tới. Là như thế này, ta muốn đột phá. Vương Đình Thi nghe xong trong nội tâm lại là cả kinh, thằng này đột phá cũng quá nhanh rồi. Lần trước tại Hỗn Nguyên trụ hạ muốn gặp, đến bây giờ cũng không quá đáng nửa tháng, thằng này lại muốn tăng lên hai tầm. Cái này thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc tỉnh ngộ lại. Thằng này là lo lắng vạn nhất cổng truyền tống mở ra. Tiến đến một đám thi mơ tôn đệ tử. Chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi ra ngoài tìm địa phương. Còn không bằng ở chỗ này. Nếu là bổn tôn đã đến đệ tử. Ta sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy ngươi. Vương Đình Thi ngẫm lại nói ra. Hiển nhiên. Hắc tử ca còn là tin tưởng nàng đấy, cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Như vậy tốt nhất thế nhưng mà. Ta sợ bọn họ hồi bẩm cha ngươi, đến lúc đó hắn hạ lệnh, ngươi cũng ngăn không được. Vương Đình Thi vừa cười nói không có sao. Cái này thông đạo chỉ có trúc cơ kỳ phía dưới tài năng tiến đến. Cha ta lại vào không được. Chúng ta trong tôn đệ tử cũng không dám không nghe mệnh lệnh của ta. Thật sự không được. Ta tự theo chân bọn họ liều mạng. Ta cũng không tin bọn hắn dám giết ta. Vương Đình Thi vừa nói như vậy. Diệp không đại hỷ. Nhịn không được ôm Vương Đình Thi đầu vai. Ai nha! Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Vương Đình Thi mặt đỏ lên, cúi đầu nói chúng ta là bằng hữu nha. N. Eo là bằng hữu. Diệp không cũng không có ý tứ chiếm cứ người ta khăn gấm không tha rồi. Vật kia tuy nhiên cũng không tệ lắm. Mà dù sao là nữ tử chi vật. Một cái đám ông lớn luôn dùng khăn tay. Thật sự không phù hợp người nào đó cá tính. Lại không nghĩ rằng. Vương Đình Thi tiếp nhận đi. Lại đưa về đến. Không phải muốn tặng cho người nào đó. Còn nói nàng đã lại luyện một khối. Bằng không nàng cũng không cách nào tự đột phá thi khí. Đi vào cái kia hồ nước tắm rửa. Nếu như thế. Diệp không cũng tự không hề sĩ diện cãi láo. Nhận khăn gấm. Trong nội tâm nói thầm. Mổ không phải cái này kêu là tiện đưa đến ước tín vật rồi hả? Đón lấy Diệp không mà bắt đầu đột phá. Lần này đột phá thời gian thật đúng là trường. So dĩ vãng trường rất nhiều. Suốt ngồi xuống nửa tháng. Kỳ thật hắn chỉ dùng hai ngày cũng đã trọng mở kinh mạch. Lại để cho linh lực luồng khí xoáy phạm vi lại làm lớn ra một vòng. Chỉ là linh lực của hắn theo không kịp. Phía sau 13 ngày toàn bộ đều là tại rèn luyện linh khí. Thu cho mình dùng. Thương Bắc linh khí hay vẫn là rất đầy đủ đấy. Chỉ là vẫn là một thuộc tính cùng thổ thuộc tính chiếm đa số. Hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính thứ hai. Kim thuộc tính cơ hồ không có. Hắn trong khi tu luyện. Lại để cho Vương Đình Thi lại một lần giật mình rồi. Thằng này hấp thu linh khí tốc độ thật sự quá là nhanh. Mà ngay cả hắn đỉnh đầu trên bầu trời, vậy mà đều tạo thành một cái cự đại linh khí nước xoáy. Đây là người mà. Coi như là cha nàng Đọa Thiên Lão Tổ lúc tu luyện. Cũng không có như thế dị tượng. Cũng sẽ không biết hấp thu linh khí đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Nửa tháng linh khí hấp thu, rèn luyện, hóa nhập linh lực luồng khí xoáy. Diệp Không cảm thấy linh lực của mình luồng khí xoáy càng cường đại hơn rồi, lực lượng của mình cũng tăng cường không ít. Cái loại cảm giác này, cái loại này đáy lòng sung sướng, là người phàm không thể cảm ứng đấy. Một người tu sĩ càng về sau càng là khó đột phá, cũng càng là sẽ thích được loại này đột phá cảm giác. Thật sự quá sung sướng. Bản thân cường đại, lực lượng đột phá cách thiên đạo lại gần một bước. Loại cảm giác này vượt qua trên đời nhất sung sướng sự tình. Trước kia Diệp Không cảm thấy cùng xinh đẹp nữ tử làm chuyện này thật là thoải mái đấy. Nhưng là bây giờ cảm giác, kỳ thật cái loại này thoải mái, cùng hiện tại loại này đột phá thoải mái, quả thực không thể so. Cũng là bởi vì này, mới có nhiều như vậy khổ tu sĩ. Bọn hắn 10 năm bách niên, như vậy tu luyện, mỗi đêm ngày, chưa bao giờ cảm thấy vất vả. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Tự là bởi vì bọn hắn đã triệt để đã yêu loại cảm giác này. Chính bọn hắn không thể không biết không phiền lụi. Không biết là tịch mịch. Không biết là nhàm chán. Bọn hắn khổ tu bách niên đều không xuất quan. Gây nên đấy. Chính là chỗ này đột phá trong nháy mắt khoái hoạt. Đó là mặt khác bất cứ chuyện gì đều không thể bằng được đấy. Đợi Diệp Không theo trong khi tu luyện tỉnh lại, đã là bọn hắn tiến vào thương bắc thứ 22 ngày. Gặp ủy rồi chính là. Vậy mà vẫn chưa có người nào tiến vào. Cổng truyền tống cũng không có lần nữa mở ra. Cái này lại để cho Diệp Không không khỏi điểm khả nghi bột phát. Kỳ thật không phải bên ngoài người không muốn tới đây, mà là thương nam bên kia vẫn còn làm ầm ĩ đây này. Diệp mổ người tiến vào thương bắc bên ngoài có thể rất loạn. Cùng ngày hỗn nguyên tôm tứ đại nguyên anh đơn giản chiếm lĩnh thi mơ tôm. Bên kia thi mơ tôm trốn tới đệ tử vội truyền âm cho đọa thiên lão tổ. Đọa thiên hang ổ bị chiếm. Trong nội tâm giận dữ. Tự là không quay về cứu viện. Gượng chống lấy cũng phải đem hỗn nguyên tôm bên này liên quân tiêu diệt. Có thể người tính không bằng trời tính. Không thể tưởng được thanh minh cốt thạch đính phong hồi trở lại cốt về sau một mực còn chú ý bên này tình huống. Đi thương bắt lại sự tình này. Hắn cho dù chết cũng muốn lẫn vào thoáng một phát. Nghe nói tiên nhân đi rồi. Hỗn nguyên trụ hủy. Hắn lại chưa từ bỏ ý định rồi. Tuy nhiên hắn bị trọng thương. Bất quá thanh minh cốt còn có tam đại nguyên anh. Vì vậy cái kia tam đại nguyên anh mang theo đến tiếp sau bộ đội vội vàng chạy đến. Đi vào hỗn nguyên tôm, vừa vặn gặp gỡ bên này thi mơ tôm vây khốn cũng không đáp lời, đưa tay tự đánh. Cái kia vạn cương phệ hồn trận chỗ lợi hại. Ở chỗ nó đã khốn trận lại là sát trận. Đem người vây ở bên trong. Đánh không chết ngươi cũng mài từ từ cho chết ngươi. Có thể mới tới cái này cổ có sinh lực lượng không có vây ở trong trận. Vậy thì phát huy cự đại tác dụng. Thi mơ tôm sáu cái nguyên anh chính khống chế mắt trận đâu rồi. Bên kia giết đã tới. Thanh minh cốt tam đại nguyên anh một đường chạy tới, hùng hổ trong đó còn có một nguyên anh hậu kỳ. Thi mơ tôm kết đan lão tổ căn bản không chịu nổi không kiếp. Bên kia kết đại trận nguyên anh lão tổ đành phải tách ra một cái qua đối kháng. Có thể một cái nguyên anh căn bản nhịn không được, không có một hồi, thiếu chút nữa chết. Cũng may hắn một cái thuấn di đào tẩu, đi theo đệ tử của hắn tuy nhiên cũng không may chết sạc. Đọa thiên xem xét không có biện pháp, lại đi hai cái. Bên kia tam đại nguyên anh đối với tam đại nguyên anh, ngược lại là thực lực tương đương, đánh cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng này vạn cương phệ hồn trận quy định tự là 6 cái nguyên anh kỳ kết trận đấy. Thoáng một phát đi 3 cái. Đại trận uy lực lập tức đáp xuống. Một nửa đều dương thi không xuất ra. Chỉ có thể phát huy 3-4 thành. Trong đại trận còn có hơn 10 cái các phái nguyên anh. Đại trận uy lực mạnh nhất lúc. Cũng không quá đáng là miễn cưỡng vây khốn bọn hắn. Hiện tại uy lực chợt giảm, đại trận rất nhanh bị kích phát, hơn 10 cái nguyên anh toàn bộ bừng lên. Đọa thiên xem xét gặp không may. Cạnh mình bất quá 6 cái nguyên anh. Thế nào cũng đánh không lại hắn nhóm bọn họ. Vì vậy tranh thủ thời gian mang theo các đệ tử đào tẩu. Đào tẩu lúc. Bọn hắn cũng không dám theo truyền tống trận đi. Chính mình quê quán bị chiếm được. Ai biết truyền tống trận bên kia là có người hay không trông coi. Vì vậy Đọa Thiên lão tổ đành phải thả ra tàu cao tốc mang theo các đệ tử xa độ trùng dương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 578. Bờ. Em này đắc thắng rồi, đương nhiên là hơn cao màu liệt. Duy nhất không vui chính là hỗn nguyên tôn đám người, bọn hắn phiền muộn chính là chính mình mới tôn chủ không có. Lại để cho tứ đại nguyên anh phiền muộn chính là. Máu tươi của bọn hắn ngọc giản vẫn còn mới tôn chủ cái kia. Mới tôn chủ đã chết cũng không sao cả. Có thể nếu là ngọc giản bị người bóp nát. Bọn hắn đã có thể oan uổng chết rồi. Còn cần phải tìm được mới tôn chủ không thể. Tứ đại nguyên anh cũng bất chấp gì khác. Đành phải tìm được mặt khác tất cả tôn đương gia nguyên anh. Đem sự tình nói thẳng ra. Thỉnh bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm hắc tử tôn chủ. Chúng nguyên anh nghe xong, giận. Các ngươi hỗn nguyên tôn quá bất thượng nói. A. Để cho chúng ta cho ngươi nghĩa vụ thủ sơn. Các ngươi ngược lại đi hái thành quả thắng lợi đi. Các ngươi quá vô sĩ rồi. Hỗn nguyên tôn bên này tranh thủ thời gian giải thích. Không phải như vậy. Các ngươi tưởng xóa rồi. Kỳ thật chúng ta đùa là vây ngụy cứu triệu. Đánh lén đối phương hang ổ. Để giải bên này chi vây. Kỳ thật ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Bất quá các phái nguyên anh nhóm bọn họ cũng không còn thời gian cùng hỗn nguyên tôn cãi cọ. Tranh thủ thời gian đi thi mơ tôn bên kia tìm được thương bắt cửa vào. Đi tìm bảo. Tìm được nguyên anh về sau tu luyện công pháp mới được là chính đồ. Các phái đáp ứng hỗ trợ tìm lý hắc tử tôn chủ là giả. Tìm thông đạo mới là thật. Mấy ngàn người theo truyền tống trận đi vào thi mơ tôn. Vốn đang tính toán thanh tú thi mơ tôn, bị cái này một náo, đã triệt để đã thành phế tước. Phòng ở toàn bộ nhấc lên. Trận pháp toàn bộ phá. Liền cả con chuột động đều muốn đào đến cùng. Cơ hồ là đào ba thước đất rồi. Đương nhiên kết quả là lý hắc tử không tìm được, thôn đạo cũng không tìm được. Duy nhất làm cho người hoài nghi chính là cái kia vạn năm thi khí bao phủ chỗ. Lúc này Đọa Thiên lão tổ mang theo một chúng đệ tử vượt qua dương vượt biển đi vào. Trở về xem xét. Chính mình hang ổ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Biết rõ đánh cũng là bạch đánh. Trong nội tâm giận dữ. Chúng ta đi. Có bản lĩnh chính các ngươi đột phá vạn năm thi khí đi thương bắc. Lão tử tại đây không đã muốn. Mọi người nhất phát lưỡng tán. Thi mơ tôn sớm tự chuẩn bị xong đồ dự bị căn cứ. Là mênh mông thương hải bên trên cái nào đó hòn đảo. Trận pháp phương tiện đều có. Tự đề phòng bất trắc đây này. Kỳ thật tất cả mọi người không biết. Cái này thi khí có thể có lai lịch. Cái kia là năm đó vượt bên ngoài ma tộc xâm lấn lúc. Cuối cùng một đám lui lại tu sĩ. Bởi vì chặn đánh ma tộc. Cho nên đã chậm một ngày. Nhóm này tu sĩ trở lại địa điểm tập hợp. Không có hoàng hôn. Không có hoa tươi. Cũng không có tiếng vỗ tay. Có chỉ là lấp kín vạn trượng tường cao. Bọn hắn không muốn làm anh hùng, lại đã trở thành bị ném bỏ đối tượng. Trốn đến nơi đây, bọn hắn không chỗ có thể trốn, lại bị ma tộc vây quanh, cuối cùng tự bạo. Bọn hắn oán khí có thể nghĩ. Trải qua hơn 10 vạn năm đều không tiêu tán. Cuối cùng liền trở thành cái này vạn năm thi khí. Những tu sĩ kia trong thấp nhất đều là nguyên anh kỳ. Phần lớn là hóa thần kỳ. Càng có mấy cái là vượt qua tiểu thiên kiếp luyện hư kỳ. Bọn hắn lưu lại thi khí lợi hại khôn cùng. Trải qua hơn 10 vạn năm. Những này thi khí bên trong đích thần thức sớm đã tiêu tán. Còn lại chỉ là oán niệm sâu đậm thi khí. Có thể bọn hắn trong nội tâm nhất kiên định tín niệm vẫn đang tồn tại vì cái gì không chờ chúng ta. Chúng ta muốn đi thương nam. Vì vậy những này thi khí tại hơn 10 vạn năm tìm kiếm ở bên trong. Rốt cuộc tìm được vạn trượng bình chứng một chỗ bạc nhược yếu kém điểm. Vì vậy, thì có thi khí tại chậm rãi thẩm thấu. Tiếp lũy tháng ngày. Rốt cục toàn bộ thẩm thấu đã đến thương nam. Mà thi mơ công đọa thiên. Cũng là bởi vì cái này thi khí. Mới tìm được vạn trượng bình chứng bạc nhược yếu kém. Mới khiến cho hắn mở ra không gian thông đạo trở thành khả năng. Nếu không dùng tu vi của hắn. Làm sao có thể đột phá thượng cổ đại tu sĩ thiết trí vĩnh hằng bình chứng đâu này. Cái này thi khí lợi hại như thế. Những cái kia nguyên anh lão tổ cũng không dám xông vào. Có nguyên anh lão tổ thả ra thần thức điều tra. Vậy mà cái kia một đám thần thức đều bị thi khí thôn phệ. Sợ tới mức bọn hắn không dám lại dò xét. Cuối cùng tất cả trưởng thượng tổ một nghiên cứu, xác định đi thương Bắc thôn đạo, ngay tại thi khí phía sau. Về phần Lý Hắc Tử tôn chủ, người này tám phần đã không đủ nghĩa khí địa đi thương Bắc. Chúng lão tổ trong nội tâm đều mắng chết cái này Lý Hắc Tử tôn chủ rồi, quá có thể tức giận, quá vô sĩ rồi. Chúng ta đối với ngươi tự coi là không tệ. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Đem chúng ta toàn bộ bán đi. Bất quá bọn hắn cũng nóng vội. Nếu là Lý Hắc Tử trước tiên đem bảo vật vơ vét không còn gì. Hoặc là đem bọn hắn tất cả đại tôn phái đến tiếp sau công pháp chiếm lấy. Như vậy sau này mình không phải muốn xem tiểu tử kia sắc mặt sinh sống. Không được. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi thương Bắc. Vì vậy, tất cả đại tôn phái lại vừa thương lượng. Đã thi mơ tôn có thể phá vỡ vạn năm thi khí. Như vậy tự đi mời thi mơ tôn trở về a. Có điều kiện tốt thương lượng. Vốn đánh cho đã thâm cừu đại hận các phái, lại tìm tới thi mơ tôn đại môn. Cái này đọa thiên ngược lại không vui. Không đi, các ngươi không phải lợi hại mà. Chính các ngươi đi tốt rồi, lão tử không làm rồi, thương Bắc ta cũng không cần. Các phái đưa tin đi thiệt nhiều lần. Đọa thiên tự là không để ý tới. Các phái cái này nóng nảy. Kéo tốt mấy ngày này rồi. Nghĩ đến Hỗn Nguyên Tôn đã có nhân đại tứ vơ vét bảo vật. Trong lòng của bọn hắn hãy cùng mèo trảo tựa như. Cuối cùng, tất cả đại tôn phái chỉ có buông mặt mo. Hơn 10 cái đương gia nguyên anh tự mình đến thăm. Đọa thiên lão tổ lúc này mới khai ra điều kiện. cần có thể trước tiên đem nữ nhi của ta còn. Vì vậy, lại một phen đào ba thước đất đã bắt đầu. Tất cả đại tôn phái Nguyên Anh lão tổ đều buồn bực chết rồi. Vốn là tìm Lý Hắc Tử, hiện tại vừa muốn tìm Vương Đình Thi. Mẹ đấy, thực đem chúng ta đem làm cậu tử sao? Lại là một hồi tìm, kết quả hay vẫn là không tìm được. Đầu năm nay tự lưu hành nhân gian bút hơi. Vì vậy tất cả đại tôn phái lại tìm được Hỗn Nguyên Tôn. Nếu là các ngươi tứ đại Nguyên Anh tới trước thì mơ tôn, vậy các ngươi giao người A, đem Đọa Thiên con gái cho giao ra đây. Hỗn Nguyên Tôn tứ đại Nguyên Anh đều muốn hộp máu. Mẹ đấy, cái gì Đọa Thiên con gái? Chúng ta Mao Long đều không phát hiện. Tất cả đại tôn phái lại suy đoán, chứ không phải là bị các ngươi tiện tay giết. Được rồi, đem hung thủ giao ra đây. Hỗn Nguyên Tôn không nghĩ tới ngày xưa chiến hữu trong nháy mắt đã thành cường nhân. Lập tức toàn diện đề phòng. Lại một lần chuẩn bị khai chiến. Đúng lúc này, lại có tin tức truyền đến. Đọa Thiên con gái cùng Lý Hắc Tử tôn chủ có một chân. Hai người trước khi tại đại chiến trước còn gặp mặt đấy. Tin tức này là Vân Phù tôn mổ bạn thân thả ra. Ngày đó đúng là hắn ban Vương Đình Thi cho Diệp Không truyện tính. Hắn bắt đầu không biết Vương Đình Thi. Nhưng bây giờ Vương Đình Thi bức họa nhân thủ một phần. Hắn liếc tự nhận ra cái này hắc y giai nhân chính là thiên thỉnh hắn tiễn đưa ngọc giản đấy. Tất cả đại tôn phái lập tức hiểu được. Trách không được cái kia Lý Hắc Tử có thể đột phá vạn năm thi khí. Cảm tình có nội ứng. Lý Hắc Tử nha Lý Hắc Tử, ngươi có thể thật hèn hạ. Rõ ràng liền cả Mỹ Nam kế đều chơi đi ra. Đem Đọa Thiên con gái cho cua tới tay. Sau đó lừa dối chúng ta giúp ngươi chiến tranh. Ngươi vừa vặn thừa cơ móc lấy Đọa Thiên con gái bỏ trốn đi Thương Bắc phát đại tài. Quả thực so với chúng ta những này lão bất tử còn có thể tính toán. Vì vậy tất cả tôn phái lại nhớ tới Thi Mơ Tôn đảo nhỏ. Nói cho Đọa Thiên, không phải chúng ta không giao người, là con gái của ngươi lấy người bỏ trốn. Hơn nữa rất có thể đã đi Thương Bắc. Đọa Thiên lão tổ lúc này mới đáp ứng, vậy thì tất cả mọi người đi thôi. Không qua trước kia, mọi người vẫn phải là đàm nói chuyện. Lấy được lợi ích phân phối vấn đề, đi nhân số vấn đề, còn có giúp nhau hiệp đồng. Địa đồ vân. Vân, đợi một tí, vấn đề rất nhiều, không nói chuyện lũng không thể đi. Cái này nói chuyện, lại nói chuyện một tháng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 579. Trong một tháng này, lo lắng nhất hiển nhiên là Luyện Nhược Lan cùng Diệp Không các bằng hữu. Luyện Nhược Lan biết rõ Lý Hắc Tờ, tự là Diệp Không. Trong nội tâm tự nhiên cao hứng phi thường. Nhưng ai biết một câu đều chưa nói bên trên. Thằng này vậy mà đi Thương Bắc. Cái này tiểu tặc. Luyện Nhược Lan tức giận địa mắng một câu. Bất quá lại nghĩ tới hắn 5 năm không thấy. Chẳng những trúc cơ thành công, còn làm Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ. Nàng lại nhịn cười không được. Đang lúc nàng tâm thần bất định thời điểm, Mã Hiểu Vĩ theo bên ngoài đi đến. Nhược Lan sư tỷ, nghe nói tự mấy ngày nay Thương Bắc tầm bảo đội tự phải lên đường. Chúng ta Linh Dược Sơn có 10 cái danh ngạch. Ngươi là lĩnh đội. A, Luyện Nhược Lan trong nội tâm vui vẻ, rốt cục có thể đi Thương Bắc rồi, cũng không biết người nào đó đến đâu rồi. Bất quá nàng lại lắc đầu nói ta làm lĩnh đội không thích hợp a. Mã Hiểu Vĩ nói như thế nào không thích hợp. Lối đi kia chỉ cho trúc cơ chân nhân thông qua. Sư tỷ ngươi trúc cơ đại viên mãn. Giả đang cảnh giới. Đúng là thích hợp nhất người chọn lựa a. Chính khi bọn hắn nói xong, bên ngoài đã có động tĩnh, thiên đạo môn giả đang chân nhân Trương Hoành Khánh cầu kiến. Luyện Nhược Lan lập tức sắc mặt nghiêm. Ta đi trở về. Ngươi đi tiếp đại cái kia Trương Hoành Khánh a. Phiền đã chết mỗi ngày đến. Chẳng lẽ bọn hắn thiên đạo môn không dùng tu luyện mà? Mã Hiểu Vĩ cười nói. Cái này Trương Hoành Khánh tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới giả đan. Cũng là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa thiên đạo môn mỗi người bề ngoài giống như chính nhân quân tử. Một thân tướng mạo cũng là đường đường chính chính. Tuy nhiên không kịp nổi Diệp huynh đệ. Có thể so sánh cái kia vô sĩ tiểu nhân Lý Hắc Tử muốn tốt hơn nhiều. Sư tỷ không ngại. Mã Hiểu Vị đối với Hắc Tư thật là có ý kiến đấy. Vốn sư tỷ khổ đợi Diệp không. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể sư tỷ thoáng một phát đột nhiên thay đổi hướng gió. Đối với cái kia Lý Hắc Tử ưu ái có tốt. Cái này lại để cho hắn khó chịu rồi. Trời ạ, chẳng lẽ không có thứ tự đến trước và sau mà. Bất quá nói trở lại tình yêu thứ này vốn tự không nói thứ tự đến trước và sau. Mã Hiểu Vĩ chưa nói xong, đã bị Luyện Nhược Lan một câu, ngươi không hiểu. Đã cắt đứt, nói xong nàng quay người lại, nhắc tới bước liên tục ly khai. Vừa đi hai bước. Bên ngoài Trương Hoành Khánh đi đến. Xem xét Luyện Nhược Lan phải đi. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Nhược Lan chân nhân. Chậm đã. A, là Trương đạo hữu, tại hạ thân thể không khỏi, về trước tỉnh thất ngồi xuống rồi. Luyện Nhược Lan đầu đều không có hồi trở lại, đã đi. Trương Hoành Khánh phiền muộn địa muốn chết. Ngươi tự là kiếm cớ cũng tìm tốt đi một chút lấy cớ a. Người tu tiên nào có nhiều như vậy thân thể không khỏi. Cái này nói rõ tự là khinh thị ta. Tự là xem thường ta. Cự tuyệt ta ngay cả lý do cũng không nguyện tìm. Ngươi quá ghê tởm, rất cao ngạo rồi, quá không đem người để vào mắt. Trương Hoành Khánh người này cũng không thể nói cùng hung cực ác, có thể người này tâm nhãn lại nhỏ đến vô cùng. Đặc biệt là hắn gần đây bị người xưng tụng ca ngợi. Nữ tu sĩ càng là chủ động yêu thương nhung nhớ. Cho nên hắn đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng cảm giác. Mà Luyện Nhược Lan đối với thái độ của hắn, tắc thì lại để cho hắn phi thường khó chịu. Lòng dạ hẹp hòi đều muốn chọc giận phát nổ. Xú nữ nhân. Không phải là cái trúc cơ đại viên mãn mà. Hừ, ta Trương Hoành Khánh tất nhiên có một ngày đem ngươi đặt ở dưới bụng, nhìn ngươi lại cao ngạo. Trương Hoành Khánh tuy nhiên trong nội tâm căm tức, có thể trên mặt lại nghiêm trang. Cười nói, một nhà có nữ bách gia cầu, Nhược Lan chân nhân thiên tư quốc sắc, làm cho không người nào có thể khắc chế. Cũng không biết cuối cùng rơi vào nhà nào đây này. Thiên đạo môn chính là như vậy. Tự cho là quân tử. Vô sự không thể nói. Thật tình không biết có lời nói ra làm cho người ta sinh ghét. Kỳ thật Mã Hiểu Vĩ cũng chán ghét, cười nói Trương đạo hữu, chúng ta sau lưng đàm luận sư tỷ không tốt sao? Trương Hoành Khánh trợn mắt nói, có gì không thể? Nam ái nữ. Nữ yêu nam. Nam nữ hoang ái. Thiên đạo cho phép. Chúng ta tu luyện chi nhân đem làm tuân theo thiên đạo. Há có thể giống như phố phường phàm nhân giống như nhăn nhó. Nói sau cho dù Nhược Lan chân nhân tại đây, ta cũng có thể nói thẳng, cũng không có sau lưng chỉ trích nàng. Hiểu vĩ huynh đệ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Cái này thiên đạo môn cái khác bổn sự tự là hội giảng đạo lý lớn, nói người không thể phản bác. Mã hiểu vĩ tuy nhiên không ủng hộ, có thể ngoài miệng chỉ có đáp, nói không sai. Trương Hoành Khánh dương dương đắc ý, chúng ta thiên đạo môn, nói chuyện luôn có đạo lý đấy. Tại mặt khác một tòa trong kiến trúc, Diệp Không Các bằng hữu cũng đang bàn luận thương Bắc chi đi. Tuấn Phong, nghe nói lần này chúng ta Vân Phù Tôn lĩnh đội chân nhân là cái kia thu ở Lý Sư Huynh thủ hạ lão đầu Lâm Thiên Ngộ. Có phải thật vậy hay không? Lam Thiên Minh đụng lên tới hỏi nói. Tào Tuấn Phong gật đầu nói. Dù sao Lâm Sư Huynh đã là trúc cơ đại viên mãn rồi. Tất cả gia lĩnh đội đều là giả đan tu sĩ. Cũng không thể để cho chúng ta làm lĩnh đội a. Diệp Tân giận dữ nói, nếu là Lý Sư Huynh tại cái này lĩnh đội không phải hắn không ai có thể hơn. Đúng nha. Mọi người gật đầu nói. Hừ, hắn đã là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ rồi, làm sao có thể hồi trở lại đến cho chúng ta làm lĩnh đội. Hoàng tử Huyên tức giận địa hừ một tiếng, đi ra ngoài. Bên ngoài gió mát ôn nhu, thời tiết vừa vặn. Thi Mơ Tôn đã hủy đi địa không giống bộ dáng. Tất cả tôn tu sĩ trúc nổi lên đề nghị phòng ớt. Liếc nhìn lại, cùng phàm nhân quân đội doanh trại tự như phi thường đồ sộ. Tuy nhiên hết thể nhìn về phía trên không tệ, có thể hoàng tử Huyên trong nội tâm khó chịu. Vốn mỗi ngày có thể cùng hắc tử ca cùng một chỗ, có thể tên kia lại biến hóa nhanh chóng, đã thành nhất tôn chi chủ. Hoàng tử Huyên tự khó xử lấy hắn. Dù sao không phải một cái tôn phái, chính mình lại danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ bị người chê cười đấy. Vốn đang chuẩn bị tại hắn kế nhiệm tôn chủ về sau, bị bổn định rồi, lại đi tìm hắn. Ai biết thằng này lại một mình đi thương Bắc. Chuyện này vừa truyền tới, tất cả tôn đều đang mắng hắn là vô sĩ tiểu nhân. Tự liền cả Vân Phù Tôn các đệ tử cũng đã xuất hiện bất đồng thanh âm, cho rằng Lý Hắc Tử người này thật sự rất xấu rồi, quá hèn hạ. Thậm chí ngay cả Mỹ Nam kế đều dùng tới. Tại mọi người vẫn cùng Thi Mơ Tôn ở vào đối địch thời khắc, tự đi cùng Đại Thiên Lão Tổ con gái thông đồng. Tóm lại lời khó nghe rất nhiều. Hoàng tử Huyên nghe xong tự phiền, nàng không tin Hắc Tử Ca là loại người này. Ai nha, thật sự tốt phiền. Hoàng tử Huyên dùng sức dậm chân. Vừa vạn sư tôn Tào Mộ Sắc đi đến, trông thấy hoàng tử Huyên cái này giao biểu lộ, uyển ngươi cười cười, nhảy lên thái dương tóc, đi tới hỏi, như thế nào? Lo lắng Hắc Tử rồi hả? Hoàng tử Huyên bị người nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, cúi đầu nắm bắt góc áo nói, tất cả mọi người rất lo lắng. Còn có, sư tôn ngươi cũng tin tưởng Hắc Tử Ca là cái loại này không có tình không có ý vô sĩ tiểu nhân sao? Tào Mộ Sắc cười cười vuốt hoàng tử Huyên tóc nói. Hắc Tử tuy nhiên nói năng vô lễ, có thể thiên tính thuần phát thuần lương, đối xử mọi người chân thành. Ta không tin hắn hội vứt xuống dưới mọi người. Một người đi thương Bắc. Nói sau. Tuy vậy, chúng ta cũng không thể oán hận hắn. Nếu không là hắn, các phái có thể còn sống sót có mấy người. Hắn giờ phút này với tư cách Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ đương nhiên muốn đem bổn tôn lợi ích với tư cách đệ nhất trọng muốn. Tin tưởng cho dù các phái khác lão tổ, nếu là có cơ hội một mình đi thương Bắc, bọn hắn ai cũng có thể như vậy lựa chọn. Cho nên, bất kể như thế nào, Hắc Tử cũng không cần phải tính toán tiểu nhân hèn hạ. Hoàng tử Huyên nghe sư tôn nói như vậy, lập tức tâm tình thiệt nhiều rồi. Ôm Tào Mộ sắt cánh tay, làm nũng nói, hay vẫn là sư tôn nói có đạo lý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 580. Tò. Ào Mộ sắc lại nói, ta ngược lại không lo lắng Hắc Tử. Nghe nói Thi Mơ Tôn đã phái 3 đội nhân mã đi qua Thương Bắc. Tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, có thể chỉ cần không chạy quá xa, vẫn có thể còn sống trở về đấy. Tào Mộ sắc nói xong, thở dài lại nói, Tử Huyên, ta lo lắng ngược lại là ngươi. Sư tôn ta cả đời này hận nhất đúng là 3 vợ 4 nàng hầu nam nhân. Lý Hắc Tử làm người mặc dù không tệ, có thể điểm này để cho ta rất khó thỏa mãn. Vũ Nghệ đã thành hắn đạo lữ. Hắn hiện tại lại cùng Thi Mơ Tôn Vương Đình Thi liên lụy không rõ. Nghe nói hắn quê quán còn có lưỡng phàm nhân lão bà. Tào Mộ sắc thở dài, lại nói, Tử Huyên, chẳng lẽ ngươi còn muốn lẫn vào đi vào? Hoàng Tử Huyên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta đây tự vĩnh viễn cùng sư tôn. Tào Mộ sắc lắc đầu, sư tôn không phải muốn ngươi làm gái lỡ thì. Kỳ thật đạo lữ song tu đối với tu vị đề cao cũng là rất có ích lợi. Ý của ta là ngươi có thể hay không đổi lại nam nhân. Thiên hạ không chỉ Lý Hắc Tử một người nam nhân đấy. Hoàng Tử Huyên cũng không còn trả lời, mà là ngẫm đầu hỏi ngược lại, sư tôn, thiên hạ này không đều là một người nam tử lấy mấy cái lão bà? Nghe nói khai thiên tích địa Hiên Viên Hoàng Đế có 3 vạn kiều thê. Hoàng Tử Huyên ý tứ tự là không muốn ly khai Lý Hắc Tử rồi. Tào Mộ sắc trong mắt căm tức lóe lên, bất quá lập tức lại thở dài. Hoàng Tử Huyên mình cũng nhận đồng, nàng lại có cái gì có thể nói đâu này. Được rồi, tùy ngươi rồi. Tào Mộ sắc rất không vui địa khoát khoát tay. Hoàng Tử Huyên cũng biết mình chống đối sư tôn, cúi đầu nói, sư tôn ta sai rồi, không nên chống đối ngươi. Kỳ thật ta cùng Hắc Tử ca thật sự không có gì. Đồ đệ chủ động nhận lầm, Tào Mộ sắc nỗi lòng an tâm một chút, gật gật đầu. Nàng lại nói, hai ngày này muốn tiến Thương Bắc rồi, ngươi cũng đừng như vậy nhạy cảm tư. Qua về sau, tránh không được sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh. Còn ngươi nữa đang dược có đủ hay không? Hoàng Tử Huyên cười khanh khách nói, sư tôn ngài cứ yên tâm đi, các loại đang dược đủ, mà ngay cả linh dược sơn hắc ngọc đoạn tục hoàng ta đều có. Lại lần nữa làm tổn thương ta còn không sợ. A, hắc ngọc đoạn tục. Nói đến đây, Tào Mộ sắc đột nhiên con mắt trừng lớn, hắc ngọc đoạn tục hoàng, linh dược sơn thuốc tiên một trong, ngươi từ nơi nào được hay sao?